hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Đáng giận a, chương 439. Đáng giận a, may mắn đề tạp, nhưng hướng tùy ý người chơi vấn đề một lần, bị vấn đề giả cần thiết trả lời chính xác, nếu không phạt khi 60 giây không được tự do hành động. Lần thứ hai trả lời sai lầm sau phạt khi 120 giây. Ba lần phạt khi 180 giây. Lúc sau giam cầm tự hành giải trừ. Theo Bạch Vi nói âm rơi xuống. Chỗ trống tấm cắt thượng biểu hiện ra chữ viết. 735.670.783 nhân 30.791.325 cộng 530.351.216 bằng. Thỉnh đáp đề, Giang Hạo nghiến răng nghiến lợi, loại này đề hắn như thế nào đáp đến ra? Hắn ý đồ dẫy dụa, liền ngón chân kính nhi cũng sử thượng, lại vẫn như cũ không thể nhúc nhích, trừ bỏ có thể hô hấp, có thể chớp mắt, có thể nói lời nói. Địa phương còn lại toàn bộ không động đậy, trong mắt càng là giống như thượng khóa, chỉ có thể nhìn chằm chằm đề tạp xem, không có biện pháp, chỉ có thể hạt mông. Giang Hạo, 265, 7890, 7, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đoạn tin tức, tất, đáp đề sai lầm, phạt khi 60 giây sau lại lần nữa đáp đề, Giang Hạo mấy dục hộc máu. Bên kia, Bạch Vi hòa Đàm Tiếu hợp lực đem ống thép từ Thẩm Phi sau vai chỗ lấy ra. Kim loại ống thép rốt cuộc rút ra ra tới, đang một tiếng rơi trên mặt đất. Thẩm Phi miệng vết thương lập tức trào ra đại đoàn màu đỏ tươi thạch trái cây. Dính Đàm Tiếu đầy tay. Đàm Tiếu trên tay tất cả đều là nóng hầm hập hoạt lưu lưu thạch trái cây. Thưa thớt đi xuống rớt. Này quỷ dị xúc cảm làm hắn da đầu tê dại. Lông tơ cũng dựng thẳng lên. Xong rồi, vi vi, hắn muốn chết. Đàm Tiếu hoảng hốt kêu lên. Mặc ca đệ đệ muốn chết. Làm sao bây giờ a? Đừng kêu, Bạch Vi bực bội nói, đem bùn lấy ra tới a. Đàm Tiếu ngẩn người, lúc này mới nhớ tới chính mình trên người mang theo bùn. Chạy nhanh từ quần jean thí trong túi lấy ra bùn, ấn ở Thẩm Phi trên người. Bạch Vi tức giận đến muốn mắng người, ngươi thật đúng là đem đạo cụ đánh rắm trong túi. Đàm Tiếu trả lời, ta trên quần áo không đâu a. Bạch Vi hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Đàm Tiếu đầy mặt vô tội, còn có điểm ủy khuất, không bỏ thí trong túi để chỗ nào nhi, chẳng lẽ giống vi vi giống nhau bối cái túi phải buồm sao? Hắn một đại nam nhân, bối cái bao bao chẳng phải là đàn bà chít chít, Thẩm Phi miệng vết thương ở bùn hạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhưng là bên trong bị thương xương cốt nội tạng, muốn dựa chính hắn tự lành lực. Giang Hạo Cương đứng ở khoảng cách bọn họ vài bước ở ngoài vị trí. Như cũ đối mặt kia trương đề tạp vẫn không nhúc nhích. Mặt bộ liền dư thừa biểu tình đều không có. Đàm Tiếu liếc hắn một cái. Hỏi Bạch Vi, muốn hay không nhân cơ hội xử lý hắn? Xử lý hắn, đương nhiên muốn a. Bạch Vi đang muốn gật đầu. Mấy đoàn hỏa thốc đột nhiên từ đỉnh đầu trên không rơi xuống. Ngẩng đầu xem, mới phát hiện hỏa thế bất chi bất giác lan tràn lại đây. Phòng ốc hóa trang sức cờ màu bốc cháy. Cái khác trang trí phẩm cũng lung lay sắp đổ, tùy thời khả năng rơi xuống. Tính, Bạch Vi bực bội ninh khởi mi. Đi thôi, đừng động hắn, dù sao hắn cũng khẳng định không sống được. Thẩm Phi che lại bả vai chậm rãi đứng lên. Bạch sắc mặt nói, Miêu còn ở phụ cận. Chúng ta phải nhanh một chút tìm một cái an toàn địa phương, bọn họ không hề trì hoãn. Đàm Tiếu cõng lên Bạch Vi, Thẩm Phi theo ở phía sau, ba người cùng nhau rời đi. Giang Hạo đôi mắt cố định ở đề mục thượng, lỗ tai lại đưa bọn họ đối thoại nghe được rõ ràng. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, đầy ngập phẫn uất lửa giận. Một thốc ngọn lửa dừng ở hắn phía sau lưng, cực nóng thực mau thiêu xuyên quần áo. Phần lưng làn da nóng rát đau, nhưng hắn lại không cách nào nhúc nhích. Đáng giận a, chẳng lẽ phải dùng trò chơi ghép hình rời đi trò chơi sao? Không, không thể lại lãng phí trò chơi ghép hình. cần thiết bắt được càng nhiều trò chơi ghép hình cùng đạo cụ. Này một chuyến mới tính không có đến không? Ngọn lửa theo phía sau lưng liên tục thiêu đốt, đậu đại mồ hôi từ hắn gò má đi xuống chảy xuôi. Hắn cơ hồ ngửi được da thịt bị đốt trọi khí vị. Thân thể thống khổ, tâm lý dày vò, ở ẩn nhẫn ước chừng 6 phút sau, hắn rốt cuộc trọng hoạch tự do. Cả người bay nhanh lăn trên mặt đất, đôi tay giao nắm, lại nhanh chóng mở ra. Một lọ thủy từ lòng bàn tay xuất hiện, tấu chương xong, hết chương.